Võng du đại tướng sư, chương 297, Di Hoa cung thế cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Thanos đại nhân có quan hệ lúc đó tình huống tỉ mỉ miêu tả sau khi thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu biểu cảm trên gương mặt đã từ nhanh chóng từ kinh ngạc biến thành chấn động. Ngươi xác định. Ngươi mới vừa nói lời nói những câu là thật. Coi như là loại này ở trong game hoàn toàn có thể làm được hô mưa gọi gió đại nhân vật đang đối mặt tả dương đối thủ như vậy lúc cũng khó tránh khỏi gặp có chút hoảng hốt. Dù sao, phái ra nhiều như vậy cao thủ hàng đầu đi vây quét một cái tán nhân player coi như là đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử kết quả cũng không phải là đối phương lông tóc không tổn hại, phe mình tử thương hầu như không còn chứ. Chuyện này căn bản là Hoa Mãn Lâu không chút suy nghĩ quá tình huống, lẽ nào người này là vô địch. Hội trưởng ta nào dám cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn nhi a, Thanos đại nhân vội vã khổ gương mặt trả lời, người này chỉ sợ Hoa Mãn Lâu không tin tưởng lời của hắn nói. Thậm chí nói thật đang bị tả dương làm trước khi chết chính hắn đều sẽ không tin tưởng chính mình mới vừa nói lời nói này, nhưng là đây chính là không cho phản bác sự thực bọn họ nhóm người này hiện tại còn ở nghĩa trong bên trong diện mắt to chừng mắt nhỏ đây. Đã như vậy, Hoa Mãn Lâu nhíu mày suy tư chốc lát mới rốt cục lại nói. Ta để cho các ngươi mang theo khăn che mặt các ngươi đều đeo chứ? Đương nhiên đeo, nhưng là hội trưởng ta vẫn nghĩ không thông ngươi để chúng ta mang món đồ này có ích lợi gì. Mặc kệ là chúng ta giết hắn, vẫn là hắn giết chúng ta, thân phận của chúng ta chỉ sợ đều không che giấu nổi hắn. Thanos đại nhân không hiểu hỏi, mang khăn che mặt phòng thủ không phải hắn, mà là những người yêu thích ở trên diễn đàn mang tiết tấu sinh sự người chứng kiến. Hoa Mãn Lâu kiên nhẫn tính tình nói rằng, nguyên bản kế hoạch của hắn là mang theo khăn che mặt giết tả dương, coi như bị một ít không quá quan trọng người nhìn thấy, cũng không cần phải lo lắng người của mình bị nhận ra. Người miệng hai tấm da, một khi bị nhận ra, nói không chắc thì có người sẽ nói thiên hạ đệ nhị nhiều người bắt nạt ít người, hoặc là trắng trợn nhuộm đẫm thiên hạ đệ nhị cùng vô khuyết công tử trong lúc đó bất hòa tin tức. Nếu là không cẩn thận bị tả dương giết ngược lại một hai người, lại bị những người lắm miệng người nhìn thấy, còn có khả năng xuất hiện rất nhiều người fan cuồng tả dương đồng thời, làm thấp đi thiên hạ đệ nhị tình huống. Những tình huống này, đều không đúng. Hoa Mãn Lâu đồng ý nhìn thấy thiên hạ đệ nhị tuy là đại giang hồ bên trong mạnh nhất công đoàn, nhưng cùng lúc cũng đối mặt cây lớn thì đón gió to vấn đề, phía dưới cái kia mấy cái thực lực không kém công đoàn ước gì tìm tới một chút xíu cơ hội liền đại lực bôi đen bọn họ, do đó nghĩ biện pháp đạt đến tới. Cho tới tả dương có hay không có thể nhận ra bọn họ đến, này ở Hoa Mãn Lâu kế hoạch lúc trước bên trong, căn bản cũng không có chiếm cứ bất kỳ phân lượng. Vô khuyết công tử thì thế nào? Lợi hại đến đâu, hắn cũng trước sau chỉ là một người, mà cũng không phải là một cái cường lực đoàn thể. Coi như bị hắn người giết biết rồi là thiên hạ đệ nhị gây nên, nếu muốn báo thù trên căn bản cũng là nói chuyện viển vông, bởi vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh, sống chết mặc bay. Kết quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho trước hắn kế hoạch lại chu toàn, cũng vẫn bị tả dương dùng thực lực nghiền ép cái nát tan, đột nhiên không kịp chuẩn bị AO ta rõ ràng. Lần này may mà chúng ta nghe hội trưởng mệnh lệnh đeo khăn che mặt, không phải vậy nếu như bị người nhìn thấy chúng ta bị vô khuyết công tử như thế dễ như ăn cháo liền cho diệt mấy người chúng ta mất mặt vẫn là việc nhỏ, những người yêu thích mang tiết tấu anh hùng bàn phím biết rồi chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn chúng ta thiên hạ đệ nhị danh dự nhất định phải gặp to lớn đả kích. Thanos đại nhân một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ thuận thế đưa cái trước vỗ vào sơ sót trên nịnh nọt. Có điều hội trưởng, ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ bị vô khuyết công tử đoàn diệt? Quả thực liệu sự như thần a, liệu sự như thần. Ta thần đại gia ngươi, Hoa Mãn Lâu vốn đang có thể miễn cưỡng căng ra đến mức trụ, kết quả vừa nghe chuyện này làm sao nghe tới cũng giống như là ở phản phúng lời nói, lúc này tức giận đến suýt chút nữa tay run lên trực tiếp đưa cái này Thanos đại nhân đá ra công đoàn. Có điều thành tựu theo chính mình rất nhiều thời gian bộ hạ cũ Thanos đại nhân một đảo cái mông, Hoa Mãn Lâu trên căn bản liền biết hàng này dự định kéo cái gì thì, lúc này mới nỗ lực cố nín lại, trầm giọng nói rằng. Lần này sự tổn thất của các ngươi quay đầu lại do cá nhân ta cho các ngươi bù đắp, chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây, ngươi để lần này cùng đi với ngươi người đều quản thật miệng mình, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Càng không cho phép lại đi tìm vô khuyết công tử phiền phức, coi như mặt đối mặt thấy, cũng cho ta đi đường vòng đi ra, tuyệt đối không muốn sẽ cùng hắn phát sinh bất kỳ xung đột, ta muốn xem trước một chút phản ứng của hắn làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Ta biết rồi, hội trưởng, Thanos đại nhân vội vã đáp ứng nói. Được rồi, ngươi đi làm đi, nhớ kỹ, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Hoa Mãn Lâu lại dặn một câu, sau đó đóng cùng Thanos đại nhân tán gẫu cửa sổ, quay đầu lại nhưng từ cột hào hữu bên trong mở ra một người khác tán gẫu cửa sổ, mở miệng liền hỏi. ngươi cũng là Di Hoa Cung người, có thể hay không đem các ngươi Di Hoa Cung chuyên môn võ học phân phát ta nhìn một chút, ta nghĩ làm được biết người biết ta không có sơ hở nào. Ta nhường ngươi làm sự, ngươi đã làm, người kia hỏi ngược lại, vẫn không có, tạm thời không tìm được cơ hội. Hoa Mãn Lâu thề thốt phủ nhận, ồ, người kia đáp một tiếng, ngược lại tiếp tục nói. Thiết Khẩu Trực Đoạn là Di Hoa Cung duy nhất vô khuyết công tử, hắn nắm giữ võ học cùng chúng ta những này phổ thông Di Hoa Cung đệ tử là không giống nhau, có điều ta có thể đem Hoa Thần Thất Thức cùng Di Hoa Cung gần nhất mới vừa mở ra Lưu Ly Tiên Vũ chiêu thức giới thiệu phát làm cho ngươi cái tham khảo. Như vậy tốt nhất trước tiên phát đến đây đi. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu chuyển đề tài, ngữ khí lập tức lại trở nên ôn nhu lên, hỏi. Ngươi hẳn phải biết ta làm những này chính là cái gì chứ? Lần này coi như ta nợ ngươi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Người kia nói, ngươi biết ta không cần ngươi còn. Hoa Mãn Lâu có ý riêng nói, có cần hay không là ngươi chuyện, có trả hay không là việc của ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không giúp ta, đây là ngươi quyền lực giống như ngươi vậy đại hội trường, ta cũng không có khoảng chừng, trái phải ngươi ý nghĩ tư cách. Người kia ngữ khí băng lạnh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn tư liệu ta đã phân phát quá khứ, nếu như ngươi không muốn giúp ta cũng xin mời sớm nói cho ta, ta lại đi muốn biện pháp khác. Từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại tính ra đã đến mấy năm, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi sẽ không hiểu tại sao mãi đến tận hiện tại ngươi vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu cho ta. Chấm, Hoa Mãn Lâu cau mày có chút thương thần hỏi, bởi vì ta muốn cảm giác ở trên thân thể ngươi không tìm được. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Người kia hồi phục xong xuôi cái tin tức này sau khi tên ngay lập tức sẽ biến thành màu xám. Hoa Mãn Lâu nhìn cái này đã lo cao tên, thất thần một trận sau đó, mới bắt đầu chậm rãi lật xem người kia phát tới được có quan hệ Hoa Thần Thất Thức cùng Lưu Ly Tiên Vũ tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Di Hoa Thiếp Ngọc, Hoa Mãn Lâu tựa hồ phát hiện cái gì tự nhủ. Cái này chiêu thức miêu tả cùng Thanos bọn họ hủy diệt Thiết Khẩu Trực Đoạn lúc tình huống có chút tương tự, có điều Thiết Khẩu Trực Đoạn triển khai lên uy lực rõ ràng mạnh hơn không ít. Có điều chiêu thức kia chỉ là một cái kéo dài 5 giây trạng thái hình bị động chiêu thức, hiệu quả tương tự với nào đó bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong đấu truyền tinh di, tuy rằng không chê vào đâu được mạnh thế nhưng như hắn triển khai lúc thức dậy không đi mạnh mẽ công kích hắn thì sẽ không chịu đựng bắn ngược lại thương tổn. Chỉ cần có thể cầm cự đến cái này chiêu thức kết thúc, Thiết Khẩu Trực Đoạn thực lực tất nhiên giảm xuống không ít, khi đó liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Chỉ có điều Hoa Mãn Lâu ngẩng đầu lên ngóng nhìn phương xa, trong mắt xẹt qua một vệt xem thường cùng oán niệm. Cái này xú nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ở trước mặt ta trang cái gì thanh cao. Ngươi chờ ta, lần này cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn tuy rằng so với bình thường người khó đối phó một ít, nhưng đối với thiên hạ đệ nhị như cũ chỉ là dễ như ăn cháo, sự ta trước hết làm thỏa mãn ngươi nguyện, có điều ta ân tình không phải là tốt như vậy chả, ngươi tốt nhất sớm có cái này giác ngộ. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai lên, Tả Dương tuy rằng như cũ không nghĩ ra thiên hạ đệ nhị người tại sao tìm chính mình phiền phức, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình cũng không bị tổn hại gì, sẽ không có đi quá mức tính toán, còn muốn nếu là bọn họ có thể liền như vậy biết khó mà lui vậy thì tốt nhất chính mình còn tránh khỏi không ít phiền phức. Online sau khi, hắn trước về chuyến Di Hoa Cung, hiện tại có hai việc thị phi phải về Di Hoa Cung đi làm, hơn nữa đối với hắn mà nói, đều xem như là rất chuyện quan trọng. Cái thứ nhất tự nhiên là ở đấu trường đoạt bảo. Trong hoạt động được cương mẫu, nếu như Cửu Ngọc có thể hỗ trợ đem rèn đúc thành thần binh lợi khí, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. Cái thứ hai, nhưng là Hoạt Diêm Vương xin nhờ sự tình. Tìm kiếm, sinh tử điện xưa nay trưởng quản Di Hoa Cung cơ yếu đều là nhị cung chủ Túc Nhứ, nếu là Di Hoa Cung bên trong ẩn giấu. Sinh tử điện, manh mối, rõ ràng nhất người khẳng định là Túc Nhứ. Ngoài ra, nếu như ở khoái hoạt đảo trên tìm kiếm mị ảnh kiếm pháp tàn quyền sự tình không phải quá thuận lợi lời nói, hắn còn muốn dự định tạm thời thả một nơi, đi một chuyến Tô Châu thành giao. Mộ Dung Thế Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện nhìn có thể hay không ở Mộ Dung Thế Gia tìm tới có quan hệ Sato Kenshin manh mối, thuận tiện lợi dụng cái kia phong từ Sato Kazuko trên người thu được đến thư tình gõ một hồi Mộ Dung Thế Gia Trúc Giang. Sinh tử điện, nghe xong Tả Dương vấn đề, nhị công chủ Túc Nhứ ngẩng đầu lên, khá là kinh ngạc nhìn phía hắn. Nhị công chủ, này sinh tử điện có vấn đề gì không? Tả Dương kỳ quái hỏi, ngươi từ nơi nào nghe tới danh tự này? Nhị công chủ ngay lập tức lại hỏi, như vậy, Tả Dương đem trước ở khoái hoạt đảo trên cùng Hoạt Diêm Vương trò chuyện những người nội dung rõ ràng mới mê nói ra, người khác không thể tùy tiện nói, nhưng nhị công chủ là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Thì ra là như vậy. Nhị công chủ gật gật đầu, suy tư chốc lát mới rốt cục nói rằng. Công tử mới vào giang hồ tự nhiên không biết, nhưng 30 năm trước này sinh tử điện nhưng cho cung chủ cùng ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. 30 năm trước, mỗi lần nghe được như vậy thời gian đơn vị Tả Dương nhìn về phía cung chủ Hy Trì cùng nhị cung chủ Túc Nhứ cảm giác thì chết quái. Bởi vì Minh Ngọc thần công đặc thù công hiệu, hai người các nàng bây giờ nhìn lên tới vẫn là chỉ có chừng 20 tuổi mỹ lệ hình tượng, nhưng há mồm ngậm miệng mấy chục năm trước liền khiến người ta không tự cảm thấy liên tưởng đến loại kia phản lão hoàn đồng lão yêu bà. Đương nhiên, loại ý nghĩ này không thể nói ra được, nhị cung chủ cũng còn tốt, nếu để cho cung chủ Hy Trì biết rồi, hắn 8 phần 10 đến bị lăng trì. Nhị cung chủ Túc Nhứ tự nhiên không biết Tả Dương đang suy nghĩ gì, chỉ là tự mình tự êm tai nói. Không những như vậy, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cũng từng vì thế mà chấn động, sinh tử điện người thiện dùng một loại gọi là sinh tử phù ám khí, này giống như ám khí cũng không phải là kim thạch tạo, mà là lợi dụng rượu, nước chờ chất lỏng, nghịch vận chân khí, đem cương dương khí chuyển thành âm nhu, khiến trong lòng bàn tay phát ra chân khí lạnh với hàn băng mấy lần, trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng thành tựu ám khí. Chúng rồi này sinh tử phù cũng không phải là trong nháy mắt thì sẽ muốn tính mạng người, nhưng cũng có thể dạy người sống không bằng chết, một khi phát tác lên, liền một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9981 nhật, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, chỉ có từ sinh tử điện người trong tay bắt được thuốc giải, mới có thể bảo đảm trong vòng một năm không phát tác lại. Chính là bởi vì này sinh tử phù, sinh tử điện người trong giang hồ bên trong hành tẩu không tới 3 tháng, cũng đã khống chế đến Trung Nguyên võ lâm ngoại trừ 9 đại tông phái Chi Hoa tiếp cận 5 phần 10 môn phái lớn nhỏ, gần như sắp phải đem toàn bộ Trung Nguyên võ lâm lật đổ. Sau đó, 9 đại tông phái cùng Đông Phương, Nam Cung, Mộ Dung, Yến môn tứ đại thế gia thấy không thể cứu vãn, không thể không liên hợp lại cùng sinh tử điện quyết một thư hùng, cuối cùng sinh tử điện vẫn là căn cơ bất ổn hơi kém một chút, chung quy không thể đứng vững, 9 đại tông phái cùng tứ đại thế gia liên hợp hủy diệt, rất nhiều cao thủ đại thể chết, chỉ có số ít may mắn chạy trốn, từ đó mai danh ẩn tích lại không xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 9 đại tông phái cùng tứ đại thế gia cũng là tổn thất nặng nề, càng có thật nhiều chúng rồi sinh tử phù người bởi vì cũng không còn cách nào được thuốc giải, cuối cùng không cách nào nhịn được sinh tử phù dằn vặt vung kiếm tự lục. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm nguyên khí đại thương, gần nhất 30 năm qua các môn các phái đều bận bịu nghỉ ngơi lấy sức, bởi vậy mới có thể tường an vô sự. Nói tới chỗ này, nhị cung chủ Túc Nhứ dừng lại một chút mới cực kỳ nghiêm túc nói. Công tử, này sinh tử điện rất quái dị, bởi vậy ta kiến nghị là không bằng không tìm, nếu ngươi nhất định phải tìm nó cũng cần cực cẩn thận, vạn không thể tùy tiện làm việc, bằng không rất khả năng đem chính mình cho thua tiền, cái được không đủ bù đắp cái mất a. Đa tạ nhị cung chủ quan tâm, không nghĩ tới này sinh tử điện còn có như thế huy hoàng lịch sử, như vậy nhị cung chủ, nếu ta quả thực nhất định phải tìm nó, ngươi có thể hay không tìm cho ta đến một ít manh mối? Tả Dương gật đầu nở nụ cười, hỏi. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là không được, công tử nếu là không vội có thể cho ta mấy ngày, ta đến thử xem. Nhị cung chủ Túc Nhứ suy nghĩ một chút nói rằng. Được vậy làm phiền nhị cung chủ, Tả Dương chắp tay nói, ngay lập tức rồi lại nhấc lên mặt khác một cha. Nhị cung chủ ta vừa nãy nghe ngươi nói lên tứ đại thế gia, cái này Mộ Dung thế gia là cái lai lịch gì? Công tử vì sao lại hỏi Mộ Dung thế gia? Nhị cung chủ lông mày nhưng lập tức lại cao lên đến khá là không rõ, rồi lại nghiêm túc nhắc nhở nói. Này Mộ Dung thế gia cùng ta Di Hoa cung chính là thế cửu, công tử nếu là gặp phải Mộ Dung thế gia người tốt nhất ở thêm cái tâm tư, bởi vì Mộ Dung thế gia tiền nhiệm gia chủ Mộ Dung Bách Thế chính là chết ở cung chủ trong tay, một đòn mất mạng cách chương.